Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đồng thời lo lắng nhìn cô. Hạ Cúc Hoa cười, đem tay Cổ Tiêu đặt ở trên bụng mình. Con đá em này. Cổ Tiêu vừa giận vừa buồn cười, xúc động khó tả, không khỏi cảm động nói. Sinh mệnh thật là kỳ diệu. Con lớn lên sẽ giống anh không? Cũng sẽ giống anh trai nó không? Hạ Cúc Hoa có chút cảm khái nói. Có mà, kỳ thật Hiên Nhi cũng không có rời đi, bé con vĩnh viễn sống trong lòng chúng ta. Đúng vậy, Hạ Cúc Hoa gật đầu. Cổ Tiêu ôm lấy Hạ Cúc Hoa chậm rãi bước. Trên con đường cuộc đời, hai người họ ước hẹn làm bạn cùng nhau nắm tay bước đi. Dưới ánh tịch sương, bóng của hai người được kéo thật dài, trở thành một cảnh đẹp trên con đường đời người. Bộ truyện Tổng tài Mặt Trắng Xấu Xa đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ like và chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện để ủng hộ chúng mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại! Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.